Văn chức Pháp Sư, chương 538, đời này phiền nhất là triệu hoán hệ. Góc chuyện audio.com, dịch, Kitonazon, xin chào, ta mới tới đây không lâu, nhưng ta thấy cô bé kia khóc, có thể nói cho ta biết đã phát sinh chuyện gì không? Đinh Vũ Miên đang nhìn kỹ trận đấu, bỗng phía sau truyền đến một cái âm thanh lễ phép nhưng có chút nặng nề. Khởi đầu, Đinh Vũ Miên cho rằng hắn cố ý tiếp cận mình, ngày thường chuyện như vậy phát sinh không ít, nhưng khi quay đầu lại thấy trong mắt người kia không hề có ý tứ đó. Lúc này nàng mới mở miệng nói, cái loại nam tử tìm đề tài để tiếp cận mình, Đinh Vũ Miên kỳ thực rất rõ ràng, giờ khắc nói chuyện với nam tử này, người này ánh mắt rất kỳ quái, có một sự kiên nghị cùng cô đơn mà lẽ ra không nên có ở độ tuổi này. Hóa ra là như vậy, cảm tạ, nam tử nghe xong Đinh Vũ Miên miêu tả liền không nói câu nào nữa. Khi hắn trầm mặc, chăm chú, Đinh Vũ Miên thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của người này. Như là một bức điêu khắc ngăm đen, Đinh Vũ Miên không để ý tới người kỳ quặc này nữa. Tiếp tục quan tâm đến trận đấu. Hiện tại Mạc Phàm như cũ đang đối mặt với vấn đề là nơi ẩn giấu của cự ảnh Đinh. Cự ảnh Đinh rất đáng sợ, là trung cấp cầm cố phép thuật mạnh nhất, có thể đòi mạng kẻ địch nhưng điều kiện vẫn rất hà khắc. Chỉ cần người có một ít kinh nghiệm thì đều hiểu được tránh ra khỏi địa phương có bóng tối. Làm sao tránh khỏi thời điểm cự ảnh Đinh phát động? Chỉ là, Đinh Vũ Miên rất rõ ràng, chân chính lợi hại của ám ảnh hệ không phải là đem cự ảnh Đinh tìm mọi cách tấn công kẻ địch, mà là một loại kiềm chế. Là như hiện tại, trên đấu trường, quanh thân Mạc Phàm trải rộng hồ quang sấm sét, tiếng vang phát sinh cũng làm cho đối thủ run rẩy lên. Linh cấp lôi loại vạn cân, nếu để Mạc Phàm tung ra cấp thứ 3 phích lịch nổ tung từ trên trời giáng xuống thì Hứa Minh Thông và đội ngũ sẽ gặp đả kích rất nặng nề. Chí ít không chỉ có phép thuật phòng ngự, liền ma cụ phòng ngự cũng phải dốc túi ra xài. Dù sao là trung cấp hủy diệt phép thuật mạnh nhất, không người nào dám khinh thường phích lịch nổ tung. Nhưng là, khi Mạc Phàm đang ở đằng sau sự bảo vệ của cổ đồng đội phác họa tinh đồ. Một bóng ma từ trong mảnh băng xương xuất hiện, cự ảnh Đinh dài nhỏ sắc bén không một dấu hiệu phóng ra. Nhắm thẳng vào hướng Mạc Phàm xông thẳng vào, thủy ngự không cách nào cản được. Cẩn thận, Lý Kiệt nói vội với Mạc Phàm. Mạc Phàm biết ngả đồ đồ đã dùng hết sức bảo vệ Lưu Hân khỏi băng tỏa của kẻ thù. Phảng phất đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, trước tiên tự tan giã tinh đồ đã được hơn nửa, thân thể linh hoạt nhảy một cái, tránh khỏi cái cự ảnh Đinh phát động rõ ràng này. Dễ kích động như thế, Mạc Phàm nở nụ cười, mang theo vài phần ý vị trêu chọc, cự ảnh Đinh cùng ma pháp khác không giống nhau. Không phải cứ phác họa tinh đồ thì có thể sử dụng. Vì lẽ đó chỉ cần tránh né ba cái cự ảnh Đinh của Hứa Minh Thông. Uy hiếp của hắn liền mất đi phân nửa. Phế đi một cái lôi hệ tinh đồ. Không tính thiệt thôi, Hứa Minh Thông cũng nở nụ cười. Có điều nụ cười của hắn không nhẹ nhõm như vậy. Hắn có thể cảm giác được năng lượng hủy diệt của Mạc Phàm còn trên cấu kiếm một bậc. Là một tên bạo lực pháp sư cực mạnh. Tâm tư khẽ động, ngay lúc Hứa Minh Thông đang nói chuyện, trong tròng mắt đột nhiên lấp lánh quỷ dị ám quang. Vèo, chấm, một chuôi cự ảnh Đinh khác đột nhiên phóng xuất, ngay khi Mạc Phàm vừa tránh né chuôi thứ nhất một khắc trước đó. Cự ảnh Đinh dùng để ngăn cản phép thuật hủy diệt của đối thủ rất hữu hiệu. Nhưng nếu trực tiếp đánh trúng tim kẻ địch quyết định đến thắng thua toàn đội. SMT càng mong nhanh chóng đánh ngã Mạc Phàm. Đáng tiếc, lần ám sát thứ hai mà Hứa Minh Thông tự cho là cao minh đã sớm bị Mạc Phàm nhìn thấu. Mạc Phàm nói hắn dễ kích động, cũng không phải là nói hắn đánh gãy lôi hệ tinh đồ của mình. Mà là nói hắn một hơi tung đến hai quân cờ ám khí. Đồng dạng là ám ảnh hệ pháp sư, Mạc Phàm lý giải đối với bóng tối không thua gì Hứa Minh Thông. Vì lẽ đó hắn nhận ra đối phương không đơn thuần là vì đánh gãy pháp thuật. Một đám lửa trên tay Mạc Phàm giấy lên, trực tiếp quăng lên giữa không trung, ảnh lửa chiếu rọi xuống, cực tốc cự ảnh đinh bị soi rõ ràng, uy lực bị suy yếu trắng trợn. Mạc Phàm nhìn quy tích bay, tự nhiên né tránh đơn giản, thân thể hướng về mặt bên uốn cong, liền tránh thoát chuôi cự ảnh đinh thứ hai đâm tới. Ngươi còn một thanh cuối cùng, ngươi dùng ít đi chút. Đương nhiên nếu ngươi muốn đánh gãy phép thuật của ta, ta cũng không thể làm gì hơn. Mạc Phàm lùi về sau một chút, để thủy hệ, băng hệ hai bên cản trước mặt. Lời còn chưa dứt, những hạt sao xung quanh Mạc Phàm hiện ra. Ánh sáng màu trắng phát ra càng lúc càng sáng lên. Các hạt sao nhanh chóng liên kết, trực tiếp cắt đứt không gian. Cái tên này muốn triệu hoán, nữ sinh mập mạp nói. Tiên sư nó, quên mất tên này là trời sinh song hệ. Hứa Minh Thông mắng một câu. Từ sau khi biết Mạc Phàm, hắn đối với trời sinh song hệ cũng không ngạc nhiên mấy. Nhưng khi chân chính đối địch cùng Mạc Phàm, đối với hắn nhiều ra thêm năng lực một hệ vẫn cảm thấy cực kỳ buồn bực. SMT trong tay chỉ còn lại một thanh cự ảnh đinh ẩn núp A, để hắn dùng để ngăn cản một cái phép thuật cấp thấp. Tuyệt đối đại tài tiểu dụng, hơn nữa dù cho có ngăn cản, hơi không chú ý một chút đối phương sẽ lại vẽ ra tinh đồ. Dù sao đây là phép thuật triệu hoán cấp thấp A, gào gừ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cấp thấp phép thuật dù là cấp thấp, Mạc Phàm không ngờ lại gọi ra một con tà tinh lang cấp chiến tướng hạng trung. Pháp sư sợ nhất là bị người ta lại gần dây dưa. Tà tinh lang dù cho ở cấp chiến tướng hạng trung không có thực lực mạnh nhất, nhưng để cuốn lấy một tên top 20 hệ bảng thì tuyệt đối không thành vấn đề. Con soi này của ta vẫn luôn lấy tốc độ làm kiêu ngạo. Hai người các ngươi có thể cố gắng giao lưu. Mạc Phàm đứng giữa trung ương đội ngũ, cười vuốt ve bộ lông dài của tà tinh lang, gào gừ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tà tinh lang hưng phấn không thôi, chỉ cần không phải bị triệu hoán ra để cùng tiểu viêm cơ đối luyện. Nó tuyệt đối là cuồng chiến lang, chấm, tà tinh lang ở cùng Mạc Phàm lâu ngày, cũng biến thành hồ ly giảo hoạt, nó biết đối thủ của chủ nhân hiện tại đều rất mạnh. Có thể cùng sinh vật cấp chiến tướng đơn đả độc tấu. Vì lẽ đó nó không có chút nào liều lĩnh, dựa vào tốc độ chạy vòng bên ngoài phạm vi công kích của đối phương. Tìm cơ hội tập kích bất ngờ. Trước đây không lâu, Hứa Minh Thông cự ảnh đinh còn như âm hồn bất tán. Ở phạm vi chung quanh, làm lúc nào cũng phải tăng cường cảnh giác, Mạc Phàm và đồng đội phiền phức có thừa, nay cục diện lập tức xoay ngược lại. Khi hai bên đấu phép thuật, xung quanh đội Hứa Minh Thông giờ lòi ra thêm một con cấp chiến tướng ma lang. Lực uy hiếp so với cự ảnh đinh đều lớn hơn, một khi họ không phòng ngự hoặc là hơi có sơ sẩy. Cái tà tinh lang này chắc chắn sẽ nhào tới. Lão tử đời này phiền nhất triệu hoán hệ, nham hệ học viên mắng một câu. Cách chương.